Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 118 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Dật hạ quyết tâm, đeo mặt nạ lên và ung dung đi tới cửa, sau đó giơ chân đá văng cánh cửa ra. Tiếng động lớn làm kinh động người ngủ ở tầng 1, cho dù là người nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, cũng phải bật dậy trong giây lát. Nhưng Lâm Dật cũng không cho bọn họ có bất cứ cơ hội nào. Lấy ra dao phẫu thuật dắt ở lưng, ném về phía người đang từ trên ghế sofa ngồi dậy. Tất cả động tác không tới một giây, trong chớp mắt, dao phẫu thuật cắm thẳng vào giữa chân mày của gã da trắng kia, lập tức lấy mạng của gã. Cho nên những người còn lại đều không kịp phản ứng. Mà vào lúc này, Lâm Dật đã xông tới bên cạnh người gác đêm kia, cũng giơ một chân đá trúng người gã. Vù một tiếng. Người gác đêm bay ra ngoài, đụng phải trên tường, đụng nát chiếc tivi phía sau. Phúc Dư. Người gác đêm che ngực nhưng nhanh chóng đứng dậy. Nhưng Lâm Dật không cho gã bất kỳ cơ hội phản ứng nào, bóng dáng nhanh như chớp xông tới trước mặt gã, sau đó bóp cổ gã và lập tức vặn gãy. 8 giây. Hai tên đàn em của Eliza đều chết trong tay Lâm Dật. Lúc này người bị thương nằm trên ghế salon đang hoảng sợ nhìn Lâm Dật, chân của gã bị thương, tương đương với kẻ tàn phế ở trước mặt Lâm Dật, không có năng lực phản ứng gì. Lâm Dật không nói gì. Xoay người lao về phía người bị thương trên sofa kia, cũng lập tức nắm cổ gã và vặn gãy. Tất cả động tác lưu loát, trước sau còn chưa tới 20 giây. Lâm Dật tặc lưỡi, cách giết người này thực sự có chút làm màu. Tình hình khẩn cấp, Lâm Dật cũng không dám chậm trễ, nhặt con dao phẫu thuật lên, lao về phía tầng 2. Nhưng hắn vừa nhặt con dao phẫu thuật lên, còn không kịp làm gì đã nhìn Eliza đi từ trên tầng xuống. Sao anh tìm được tới đây? Eliza khẽ hỏi. Tôi muốn lấy khoáng thạch. Lâm Dật hạ thấp giọng nói. Nó ở trên tay của tôi, nhưng tôi không thể đưa cho anh được. Lâm Dật không nói nhiều, ra tay luôn. Một nắm đấm lao thẳng đến mặt Eliza. Trong nháy mắt, Eliza phát hiện rờ điểm không thích hợp. Trình độ của người đàn ông trước mắt này hẳn phải cao hơn mình tưởng. Nếu gia tộc Mitsui có cao thủ như vậy, vì sao lúc đầu không phái ra? Chẳng lẽ là do Mitsui Yuri phái tới? Gã muốn đen ăn đen. Hai vấn đề này lập tức hiện ra trong đầu Eliza, ngay sau đó nắm đấm của Lâm Dật đã tới sát trước mắt, làm cô ta không có thời gian suy nghĩ thêm. Ầm ầm ầm. Nắm đấm của hai người tiếp xúc với nhau, chỉ nửa phút, hai người giao đấu hơn 10 chiêu. Từng phát đấm vào thịt, không ai nương tay. Lâm Dật thầm kinh ngạc. Sao người đàn bà này thô như thế? Chịu đòn giỏi như thế? Không biết là nước Thái tới chứ? Mà Eliza càng kinh ngạc hơn. Trình độ của Lâm Dật làm cô hoàn toàn bất ngờ. Thực lực mạnh như vậy, rốt cuộc ở đâu tới? Lại hơn một phút trôi qua, hai người vẫn đánh chưa phân thắng bại. Nhưng hơi thở của Eliza đã hỗn loạn. Nắm đấm đánh vào trên người hắn lại giống như đánh vào trên tấm sắt, đau gần chết. Lúc này có thể nói là Lâm Dật đã phát ra toàn bộ sức lực, không hề giữ lại. Một đấm dồn hết sức đấm hình như kèm theo tiếng xé gió công kích rời đi. Eliza nghiêng đầu sang một bên tránh được đòn tấn công của Lâm Dật, tiếp theo là một cú đá sắc bén. Lâm Dật không tránh, giơ tay trái của mình lên, cứng rắn chống lại đòn tấn công của Eliza. Cùng lúc đó, tay phải của Lâm Dật cũng biến thành ưng trảo, giữ chặt cổ tay của Eliza, kéo cô ta đến trước mặt của mình. Trong giây lát, cơ thể Eliza mất thăng bằng, loạn choạng, bị Lâm Dật nắm lấy sơ hở. Lâm Dật cầm lấy tóc cô ta và đập mạnh về phía bàn thủy tinh bên cạnh. Trầm. Trầm. Bàn trà vỡ ra theo tiếng va đập, Eliza lại phát huy ra bản năng da dày thịt béo của mình. Đầu có thể bị đập tới chảy máu nhưng mặt vẫn không sao. Lâm Dật còn muốn ra tay tiếp nhưng Eliza lại nhanh hơn một bước, lăn qua một bên, tránh thoát đòn tấn công tiếp theo của hắn. Nhưng lần này, Eliza không ra tay nữa mà chạy về phía cửa. Thấy Eliza khiếp sợ, Lâm Dật cũng không đánh kẻ chạy đi. Mục đích chủ yếu để hắn tới đây không phải là đối phó Eliza mà còn là lấy được khoáng thạch. Eliza đi rồi, Lâm Dật lập tức lao lên trên tầng. Tầng 2 có 4 phòng, phòng trong cùng à mở cửa. Lâm Dật không do dự vọt vào, phát hiện ở vị trí đầu giường có đặt một két an toàn cỡ nhỏ. Mẹ nó! Lâm Dật mắng một câu, ê làm sao mở được thứ này ra? Căn cứ vào IQ của đám người Elira, Lâm Dật nhận định có 70% khả năng khoáng thạch đang ở bên trong. Nhưng vấn đề là trong giờ phút quan trọng này, anh không thể mạo hiểm. Nếu mình cầm két sắt đi, sau đó phát hiện đồ bên trong không phải là khoáng thạch, vậy thì lại hay rồi. Mình vẫn phải nghĩ cách mở nó ra mới được. Lâm Dật nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện mọi thứ vẫn bình thường, nên quyết định thử một lần trước. Lâm Dật cầm két sắt xách trên tay, phát hiện cũng không nặng lắm. Điều này cũng phần nào đó phản ánh một vấn đề, két sắt này cũng không chắc chắn như mình tưởng. Anh khẽ sờ ra sau lưng, móc một con dao bậc thầy phòng ngự khác ra, chuẩn bị thử một lần. Nhưng khi Lâm Dật muốn đâm xuống để thử hiệu quả thế nào, chợt phát hiện có điểm không đúng lắm. Anh cầm lấy két sắt và lật ngược nó lên. Đáy két sắt hiện lên màu đen, thoạt nhìn cũng không có gì khác thường. Nhưng Lâm Dật vẫn phát hiện ra manh mối, cảm giác có chút không bình thường, sau đó anh dùng tay gõ nhẹ, phát hiện âm thanh dễ vỡ. Lâm Dật lại gõ xung quanh vách két sắt, phát hiện âm thanh nặng nề. M thanh không giống nhau. Đáy hòm làm bằng gỗ sơn. Phúc. Lâm Dật cảm thấy cả người không ổn. Mẹ nó, đây là két an toàn mua trên Shopee à? Lâm Dật không hề nghĩ ngợi, đấm mạnh xuống. Rắc. Giống như hắn suy đoán, ván gỗ ở đáy két sắt phát ra tiếng động và vỡ ra. Thật sự là bằng gỗ. Lâm Dật dở khóc dở cười, đau lòng cho nhân vật phản diện một giây. Những thương gia không có lương tâm, mặc dù là đáy két sắt cũng không thể dùng ván gỗ để lừa gạt như vậy chứ. Anh gập vỡ đáy két sắt bằng gỗ, thấy bên trong là một chiếc hộp màu đen. Lâm Dật lấy hộp đen, mở ra xem, bên trong có hòn đá lớn bằng nắm tay. Cả hòn đá hiện lên màu lam nhạt, dưới ánh trăng lạnh lẽo, lập lòe ánh sáng rực rỡ kỳ lạ. Cho dù hắn chưa từng nhìn thấy vật thật, nhưng đã xem qua ảnh quảng bá ở lữ đoàn trung vệ, cảm giác không sai được. Hơn nữa đại khái là thứ cướp đi từ tổ một. Nhưng vì lý do an toàn, Lâm Dật tiến tới ngửi, mức độ hít thở thông suốt có phần thay đổi, đây là do mức độ oxy khác nhau dẫn tới. Khẳng định nó là quảng bác không thể nghi ngờ. Lâm Dật cầm hộp đen, nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống, giấu mình trong bóng đêm, lẻn về trên xe của mình. Phù! Trở lại trên xe, Lâm Dật tháo mặt nạ xuống, nặng nề thở hắt ra. Anh khẽ sờ hộp đen trong tay. Đến lúc này, nhiệm vụ tới Nhật lần này coi như đã hoàn thành. Hành động lần này cũng xem như hoàn hảo, hẳn không bị người khác phát hiện. Cho dù có camera quay được mình, cũng không cần sợ. Trang phục mặc trên người là của Tần Hán, có liên quan gì tới Lâm Dật tôi chứ? Lâm Dật nghĩ đến đây, tâm tình rất tốt. Quay về đi ngủ thôi. Trên đường lái xe quay về, Lâm Dật gọi điện thoại cho Lưu Hồng. Nhưng điện thoại mới đổ được mấy tiếng chuông đã kết nối. Ai vậy? Anh đoán đi. Lâm Dật à? Thông minh. Thằng nhóc cậu thay số điện thoại di động bao giờ vậy? Là số phụ để liên hệ với cô gái khác à? Lâm Dật. Ngay cả nghiệp vụ này cũng biết, vừa nhìn đã biết là gã đàn ông cặn bã. Tôi làm mất điện thoại di động, đây là điện thoại của vợ tôi lấy dùng tạm thôi. Lâm Dật nói. Cả anh nữa, hơn nửa đêm không ngủ, không phải vừa ngâm chân ở trung tâm sông hơi chứ. Cậu đừng nói đùa nữa, cuối mùa giải sẽ tăng điểm chứ. Anh còn thích cái này à? Lâm Dật ngoài ý muốn nói. Một người trông rất quy củ, không ngờ cũng là một thanh niên nghiện mạng Internet. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, điều này hình như cũng là hợp tình hợp lý. Anh ta đã hơn 40 tuổi, vợ chồng sớm trở thành anh em. Không chơi game, lẽ nào chơi bà xã à? Tổ An đã 8 năm, xem như là nhóm sớm nhất. Ba mẹ vẫn khỏe mạnh chứ? Lăng con bê. Lưu Hồng mắng một câu. Thì cậu hơn nửa đêm không ngủ, gọi điện thoại cho tôi làm gì, cậu cũng lên điểm à. Tôi đang ở Nhật, tổ một bị công ty Hắc Kim cướp đi khoáng thạch, bảo tôi cầm về, anh mau phái người qua, mang thứ này đi. Hả? Lời Lâm Dật nói làm Lưu Hồng hét lên một tiếng, suýt nữa rơi cầm xuống đất. Cậu nói gì? Cậu cướp khoáng thạch về rồi à? Ừ, bây giờ không phải lúc nói tỉ mỉ, anh mau phái người qua mang thứ này đi, càng nhanh càng tốt. Đừng làm chậm trễ thời gian của tôi. Sở dĩ Lâm Dật sốt ruột như vậy là sợ gặp phải người áo đen xuất quỷ nhập thần kia. Cho nên vẫn phải mau chóng đưa thứ này đi, chỉ cần đưa về đến lữ đoàn trung vệ, chuyện này tuyệt đối không thể sai sót được nữa. Nếu bây giờ bắt đầu hành động, ngồi máy bay qua thì khoảng gần 3 giờ sau là có thể chạy tới sân bay Đông Kinh, sau đó nhiệm vụ này xem như đã hoàn thành. Nhiệm vụ đã xong, cậu về không được sao? Còn hành hạ chúng tôi qua một chuyến làm gì? Lưu Hồng rất tin tưởng vào bản lĩnh của Lâm Dật, một là hắn có thực lực bản lĩnh cao, hai là lắm ý xấu, có đôi khi thậm chí có thể không chiến mà đánh bại người khác. Lưu Hồng cho rằng với năng lực chiến đấu của Lâm Dật đủ để sánh ngang với cả tổ một. Cho nên để hắn tự mình mang về cũng vô cùng an toàn, bên mình không cần thiết phải chịu dành vò nữa. Tôi đến đây không phải chỉ làm nhiệm vụ mà là qua nghỉ phép với vợ tôi, thuận tiện làm nhiệm vụ. Thằng nhóc cậu có thể phân biệt rõ điều nào quan trọng hơn không? Nghỉ phép với vợ có thể quan trọng bằng chấp hành nhiệm vụ sao? Với tài sản của cậu, du lịch có gì hấp dẫn chứ? Xin lỗi, so với nhiệm vụ, tôi vẫn cảm thấy bà xã quan trọng hơn. Thằng nhóc cậu đúng là không có chút cảm giác sứ mạng gì cả. Ở trong mắt tôi, không có chuyện gì quan trọng bằng nhiệm vụ, kể cả vợ tôi cũng vậy. Anh không thể nói vậy được, vợ tôi còn trẻ, mới hơn 20 tuổi, trông rất xinh đẹp. Cậu bớt đắc ý đi, bà xã của tôi lại từng nhận giáo dục ở viện 985, thật sự chẳng có mấy ai có thể so sánh được với cô ấy đâu. Vợ của anh giỏi thế. Lưu Hồng tặc lưỡi, oán thầm một câu, ê sao mình nghe lời này cứ là lạ thế nào ấy nhỉ? Anh mau chóng qua đây, đừng dây dưa nữa, cố tranh thủ thời gian qua, thứ này để ở chỗ tôi không an toàn đâu. Được rồi, tôi sẽ bố trí người qua ngay bây giờ. Chúng ta phải luôn giữ liên lạc. Nhớ phái nhiều người qua. Lâm Dật còn chưa nói dứt lời lại thoáng dừng lại. Bởi vì anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy một chiếc xe đang bám theo phía sau, chỉ cách mình hơn 10 mét. Trong lòng Lâm Dật dâng lên dự cảm xấu, ngay cả nhịp tim đập cũng tự nhiên tăng nhanh. Bây giờ là tảng sáng, trên con đường cao tốc không có một chiếc xe nào. Chiếc xe phía sau này trước sau vẫn duy trì cùng tốc độ chạy với mình, chuyện này quá kỳ lạ, cũng quá mức khác thường. Nghĩ đến đây, dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt, làm Lâm Dật cũng căng thẳng hơn. Thằng nhóc, sao cậu không nói gì, còn cần tôi làm gì nữa không? Lưu Hồng hỏi trong điện thoại. Tạm thời không có, anh nhanh chóng phái người qua là được. Lâm Dật khẽ nói, vẻ mặt hoàn toàn ngược lại với vừa rồi. Được, chúng ta phải luôn giữ liên lạc đấy. Lâm Dật không trả lời, trực tiếp cúp máy. Hắn liếc nhìn qua gương chiếu hậu, phong tỏa chiếc xe phía sau kia, đó là một chiếc xe Civic Type R, cùng loại với xe của Lý Sở Hàm. Mà tính năng sờ chiếc xe kia hoàn toàn giết chết chiếc xe mình đang lái trong nháy mắt. Nếu gã muốn vượt qua chỉ là chuyện vài phút, không đến mức duy trì cùng tốc độ chạy với mình lâu như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là gã không sai được. Lúc này, tình cảnh của Lâm Dật đang chiếm chủ động. Bình xăng đủ để hắn chạy đến trong thành phố. Dựa theo tốc độ chạy bây giờ, khi chạy đến thành phố thì trời đã sáng. Lấy mức độ sầm uất của Đông Kinh, chờ đến lúc đó, người đi làm và các hoạt động khác đã bắt đầu, chỉ cần đi tới chỗ đông người, cả sẽ không thể làm gì được mình nữa. Mặc dù quá trình sẽ rất nguy hiểm nhưng sẽ không xuất hiện bất trắc quá lớn. Nhưng Lâm Dật không lựa chọn cách thức ổn thỏa nhất này mà đạp phanh sau đó tăng tốc, quay 180 độ ngay tại chỗ, đón đầu chiếc xe Civic Type R kia. Biến cố xuất hiện đột ngột làm chiếc xe phía sau cũng có vẻ bối rối, vội vàng đạp phanh lại. Em mờ thanh chói tai lại giống như mài một thanh dao thép ma sát ngay bên màng tai, bánh xe cũng bắt đầu bốc khói, cuối cùng dừng lại cách phía TS Lâm Dật 5-6 mét. Hai người lái xe đối diện nhau, Lâm Dật nhếch mép cười, quả nhiên là người áo đen kia. Lâm Dật tháo dây an toàn, cầm hộp đen xuống xe. Cùng lúc đó, người áo đen đeo mặt nạ cũng xuống xe. Vẫn là chiếc mặt nạ đó, luôn lộ ra vẻ kỳ lạ. Trên con đường cao tốc yên tĩnh, gió lạnh thổi qua hai người. Bọn họ nhìn nhau, bầu không khí yên tĩnh lại áp lực. Còn kèm theo sự thù địch và sát khí mãnh liệt. Khí thế của Lâm Dật mạnh mẽ nhưng người áo đen lại giống như tảng đá ngầm trong biển rộng, đứng sừng sững ở đó. Tôi biết anh tới vì thứ này, tôi cũng đoán được anh có thể sẽ xuất hiện vào giây phút nào đó. Cho nên, tôi chờ mong giờ phút này đã rất lâu rồi. Lâm Dật vỗ nhẹ vào hộp đen, cũng bỏ nó lên nắp động cơ chiếc xe ô tô. Chúng ta đã giao đấu hai lần, nhưng đều để cho anh chạy thoát được. Hôm nay chỉ cần anh giết chết tôi, đồ trong hộp là của anh. Về phần anh có thể lấy được hay không, lại phải xem bản lĩnh của anh. Người áo đen vẫn trước sau như một, không nói một lời. Nhưng anh ta lại dùng động tác của mình để biểu đạt ý nghĩ của mình. Anh ta lui về sau một bước, kéo dài khoảng cách, dường như đang chờ Lâm Dật động thủ. Mà Lâm Dật cũng giống như thế, đây đã là lần thứ ba mà hai người giao thủ. Thân hình người áo đen bỗng nhiên chuyển động, thân ảnh chợt lóe, chân phải đột nhiên đạp xuống đất, đạp mạnh một cái, thân thể bộc phát ra khí kình to lớn, nắm đấm phải bay thẳng vào mặt Lâm Dật. Tuy chiêu thức này rất bình thường, nhưng động tác lại cực nhanh, do đó lực lượng ẩn chứa trong đó cũng tăng thêm không biết bao nhiêu lần. Lâm Dật không dám khinh thường, thân thể nhẹ nhàng ngửa ra sau một chút, tay trái đánh trúng khớp khuỷu tay của người áo đen, khiến cho một quyền này bị chết đi một cách vi diệu. Nhưng chính là chút điểm nhìn như không đáng chú ý như vậy đã thay đổi quỹ đạo ban đầu của công kích của người áo đen, khiến nó lướt qua bên tai Lâm Dật. Một kích không thành, nhưng đối với người áo đen mà nói thì cũng không phải là không có thu hoạch. Đã thành công đến gần Lâm Dật. Năng lực phản ứng của người áo đen đã đạt đến đỉnh cấp, đầu gối mạnh mẽ nâng lên, động tác không văng vẻ, nhưng thắng ở sự nhanh chuẩn và hung ác. Lâm Dật bị kinh hãi, cả người chảy mồ hôi lạnh, tay trái đồng thời lùi về, cánh tay phải hạ xuống, cứ thế mà chặn lại một cú lên gối mãnh liệt này. Ầm. Một tiếng vang trầm. Chiêu thức của người áo đen quá cương mãnh, khiến cho cánh tay Lâm Dật rung lên. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không hoàn toàn đỡ được. Uy lực còn lại của cú lên gối lan đến bụng Lâm Dật. Thấy tình huống không ổn, Lâm Dật nhíu mày, tay trái ẩn dưới, tụ lực chế người. Mà một chiêu này, dường như đã sử dụng tất cả khí lực, quả thực đã đẩy được cú lên gối mạnh mẽ này trở về, khiến cho người áo đen phải lùi mấy bước. Cho dù thời gian giao thủ rất ngắn, thậm chí mới chỉ 10 giây. Nhưng trong quá trình cọ sát ra lửa này, bất kỳ một sai lầm nhỏ nào đều sẽ dẫn đến việc Lâm Dật thất bại. Sau khi kéo dài khoảng cách, người áo đen lập tức lại lao đến. Hông hơi xoay sang phải, hơi nhấc khuỷu tay trái lên, một cú đấm móc trái hình vòng cung phóng tới Lâm Dật. Hai lần giao thủ trước đó, hai người đều đến điểm liền dừng, cũng không đến mức phân rõ sống chết. Nhưng lần này, dường như đều lấy ra hết sự ngoan độc bên trong mình. Lâm Dật lúc này mới phát hiện, thực lực và kinh nghiệm chiến đấu của người áo đen cao hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình. Đó chỉ là một chiêu thức rất bình thường. Nhưng trước lúc ra chiêu, thân thể người áo đen lại xoay với biên độ lớn, lấy lòng bàn chân trái làm trụ, gót chân xoáy ra ngoài, khiến cho một quyền này giống như là quất roi vậy. Cánh tay trái của Lâm Dật chùng xuống, tránh thoát công kích của người áo đen. Sau đó thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước mà không hề báo trước, dùng vai cánh tay đụng vào, phản lại quyền này của người áo đen. Lâm Dật cũng không nghỉ ngơi, xuất quyền nhanh như chớp, đánh như mưa rơi về phía lồng ngực của người áo đen. Người áo đen lui về phòng thủ, mệt mỏi phòng thủ, không có động tác phòng bị nào. Mà Lâm Dật cũng bắt được cơ hội ở thời điểm này, một chân đá vào trên bụng của anh ta. Oanh! Thân thể người áo đen bay ngược ra ngoài, thân thể giống như đạn pháo nện vào trên tay R, khiến cho cả thân xe đều rung động theo. Lâm Dật thở hổn hển, giống như mãnh hổ xuống núi. Từ khi vừa mới bắt đầu, trong bụng của anh luôn nghẹn một hơi. Từ đầu đến giờ, chưa từng buông lỏng một chút nào. Sự ngoan độc bên trong giống như là dung nham mạnh mẽ phun trào, như gió lớn sóng thần, có thể cắn nuốt vạn vật. Từ sau khi nắm giữ phương thức cận chiến phát lực đan điền, Lâm Dật đã gặp không ít đối thủ muôn hình muôn vẻ. Nhưng không có người nào khiến anh phải để ở trong lòng. Duy chỉ có người áo đen này mới xứng làm đối thủ thực sự của anh. Đây mới thực sự là người có thể lên đài. Người áo đen ngọ ngoậy vài cái, bước xuống từ trên xe rồi lập tức đứng vững. Đây cũng là nơi mà Lâm Dật luôn cảm thấy người này rất quỷ dị. Tấm mặt nạ kia che hết tất cả biểu cảm của anh ta, hoàn toàn không có cách nào thấy rõ tâm trạng của anh ta lúc này, thậm chí là không phân rõ được trạng thái. Điều này cũng khiến cho Lâm Dật cảm thấy không nắm chắc. Bởi vì người áo đen cũng không ngoan độc, rất khó để phân biệt rằng anh ta còn có hành động gì nữa không. Nhưng lúc này, Lâm Dật chợt phát hiện, trên tay của mình lại có vết máu đỏ thẫm. Trong khoảnh khắc, Lâm Dật khẽ giật mình. Tuy rằng anh đánh rất hung ác, nhưng căn bản sẽ không tạo thành thương tổn bên ngoài nào cả. Nói cách khác, trên người anh ta vốn đã có vết thương, hơn nữa còn không nhẹ. Trong quá trình đánh nhau với mình thì vết thương nứt ra, máu tươi nhiễm lên người mình. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn người áo đen đang đứng ở trước mặt một chút, sự thật đúng như mình nghĩ. Trên quần áo của anh ta quả thực xuất hiện một mảng lớn màu đậm. đó là dấu vết bị máu tươi thẩm thấu. Ban đầu lúc túc trực luân phiên anh đã thường xuyên nhìn thấy tình huống như vậy. A. À. Lâm giật cười, có chút bất đắc dĩ. Vốn cho rằng hôm nay có thể cùng anh đánh một trận thống khoái, nhưng mà anh đang bị thương, tiếp tục đánh nữa cũng không có ý nghĩa gì cả. Người áo đen đứng tại chỗ không nói gì, dừng vài giây đồng hồ, Lâm Dật tiếp tục nói. Hôm nay chỉ tới đây thôi, anh bị thương, không thể nào là đối thủ của tôi. Lâm Dật nhe răng nhếch miệng, cho dù thân thể đã được cường hóa qua, nhưng cũng đau ghê gớm. Thật ra tôi vẫn luôn rất tò mò, anh lớn lên trông như thế nào, có thân phận gì, nếu như lại tiếp tục đánh thì nguyện vọng này của tôi có lẽ đã có thể thực hiện được rồi. Tôi mặc dù không phải là chính nhân quân tử, nhưng cũng không muốn là một kẻ tiểu nhân, hôm nay tới đây thôi. Tôi tin là sau này chúng ta sẽ còn gặp mặt, nhớ dưỡng thương cho tốt. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đánh một trận ra trò, chờ lúc tôi thắng chính là lúc anh phải bỏ mặt nạ xuống. Nói xong, Lâm Dật cầm lấy rương rồi quay về trong xe, sau đó quay đầu xe rời đi. Tảng sáng tinh mơ, mặt trời dần ló dạng ở phía đông. Ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt nạ quỷ dị của người áo đen. Giờ phút này, tấm mặt nạ chú hề kia dường như cũng không còn quỷ dị nữa. Nụ cười dường như cũng mang theo độ ấm. Mà người áo đen vẫn đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Lâm Dật rời đi, không có bất kỳ hành động nào khác. Cho đến khi bóng xe biến mất tại điểm cuối chân trời. Người áo đen quay người đi về xe của mình, dừng xe bên cạnh làn đường khẩn cấp, chậm rãi tháo mặt nạ của mình xuống. Điều khiến cho người ta bất ngờ chính là, phía dưới mặt nạ lại là một gương mặt thanh tú. Làn da trắng nõn, ôn nhuận như ngọc, nhưng bởi vì bị thương cho nên không có chút màu máu nào. Gương mặt kia, không giống với gò má góc cạnh rõ ràng như Lâm Dật, mà vô cùng nhu hòa, mang theo một chút vẻ đẹp lạnh lùng và âm nhu. Đẹp đến mức phụ nữ đều cảm thấy ghen ghét. Người áo đen mặt không thay đổi kéo quần áo của mình ra, trên người có hơn 10 vết sẹo lít nha lít nhít. Nếu như gương mặt kia là vẻ đẹp thịnh thế đến từ thiên đường, vậy thì thân thể lại như tới từ địa ngục. Lúc này, trên người anh được quấn từng vòng băng gạc, nhưng đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Người áo đen lấy ra một cây kéo, cắt bỏ băng gạc nhúng máu, toàn bộ quá trình, vẻ mặt đều không có chút thay đổi nào. Sau khi cắt bỏ từng tầng băng gạc, lộ ra cơ bụng rắn chắc. Nhưng phần phong cảnh này cũng không đẹp, bởi vì từ ngực đến bụng dưới của anh ta có một vết sẹo dài. Chiều dài ước chừng hơn 20cm. Đã nứt ra. Da thịt đã lộ ra bên ngoài, máu thịt đỏ thẫm, nhìn vô cùng ghê người. Bên cạnh ghế tài xế của Tyr, có một hộp thuốc màu trắng. Người áo đen mở nó ra, giống như vết thương trên người không ảnh hưởng chút nào đối với anh ta, một chút biểu cảm cũng không có. Trong hòm thuốc, có mấy cái bình, bên trong chứa bột phấn không biết tên. Người áo đen mở tầng thứ hai ra, lấy một cái ống tiêm và một bình thủy tinh nhỏ 10ml. Sau khi đập bể miệng bình, hút hết chất lỏng bên trong thì tiêm nó vào bắp tay trái của mình. Sau khi tiêm xong, người áo đen vứt bỏ ống tiêm. Anh dùng ngón tay thon dài, lấy ra một bình thuốc cầm máu, rải đều lên vết thương của chính mình, sau đó lại lấy băng gạc, kéo thành hình sợi dài rồi cuốn lấy vết thương. Ngay sau đó, anh lại lấy ra băng dính màu đen, dùng lực miết chặt da thịt hai bên vết thương lại, cố gắng để vết thương dán vào chặt chẽ hơn, sau đó mới dùng băng dính màu đen cố định lại. Sau khi xử lý hoàn tất, người áo đen lại dùng băng gạc cuốn vết thương lại một lần nữa, cho đến khi máu tươi không chảy ra nữa. Toàn bộ quá trình không đến 10 phút đồng hồ, nhưng người áo đen cũng không vội rời đi, mà nhìn chằm chằm về phương hướng Lâm Dật rời đi. Sắc trời dần trở nên sáng sủa hơn, một chùm sáng chiếu lên mặt người áo đen, bờ môi mỏng khẽ động, nhưng không có bất kỳ thanh âm nào. Lúc này, anh ta được ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, đẹp tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Như rượu. Như thơ. Ren ren ren. Đột nhiên xuất hiện chung điện thoại, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Người áo đen lấy ra một chiếc hộp màu trắng từ bên cạnh tay ghế, nó lớn chừng một bàn tay, là một hộp điện thoại di động. Anh cẩn thận mở hộp ra, bên trong có một chiếc điện thoại Huawei màu trắng, sạch sẽ như mới, giống như là vừa mua vậy. Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại di động ra, ở mặt sau có một tấm giấy dán, là hình công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn, bọn họ đều đang cười. Rất vui vẻ. Giống như là người một nhà vậy. Người áo đen nhận điện thoại, trong đó truyền đến một giọng nói khàn khàn, không mang theo một chút cảm tình, giống như máy móc. Lấy được đồ chưa? Người áo đen không nói chuyện, dùng ngón tay gõ vào micro phía dưới màn hình. Hai lần. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc, một lúc sau mới lên tiếng. Được rồi, trở về đi. Người áo đen cúp điện thoại, từ tay ghế lấy ra một tấm da hư màu trắng mờ, nhẹ nhàng lau sạch điện thoại di động. Anh ta dường như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, lau lau một hồi lâu, cho đến phía trên không còn một dấu vân tay nào, mới bỏ nó vào trong hộp. Sau đó lái xe rời đi. Hơn 3 giờ sau, lúc này tại đảo quốc đã là 7 giờ rưỡi. Tại nhà ăn sân bay, Lâm Dật vừa ăn vừa gọi điện thoại. Chúng tôi đã xuống máy bay, cậu ở đâu? Trong điện thoại, Lưu Hồng hỏi. Khu C của sân bay, có nơi gọi là tiệm đồ ăn nhanh Tiểu Xuân Hạc, các người đến đó rồi đi vào trong cùng là có thể nhìn thấy tôi. Tiểu tử cậu còn có tâm tình ăn sao, tâm trạng đúng là rất tốt nha. Người là sắt, cơm là thép, một ngày không ăn sẽ đói chết, vừa lúc các người cũng sắp đến, tôi đã gọi món trước rồi, tránh cho ông lại nói tôi không biết hiếu kính lãnh đạo. Đừng, tôi không cần cậu hiếu kính đâu, ở đó chờ tôi đi. Khoảng 20 phút sau, Lâm Dật nhìn thấy Lưu Hồng, Hư Vũ Lạc và Ninh Triệt đi vào từ bên ngoài. Cách ăn mặc của ba người đều rất bình thường, cho dù là Ninh Triệt cũng đều không có bất kỳ chỗ nào nổi bật. Nhưng những thứ như khí chất thì muốn giấu cũng không giấu được. Giống như Tứ Ca, cho dù anh ấy ăn mặc đơn giản như nào, người khác chỉ cần liếc một chút liền có thể nhìn ra khí chất tượng Nha Sơn Vũ Vương của anh. Mà ba người cũng giống như vậy. Lưu Hồng mặc quần tây, bên trên là áo cộc màu tím, hình tượng và khí chất đều tương đối ăn khớp với nam chính trong phim hành động của đảo quốc. Chỉ cần ông không mở miệng, thì cái khí chất có vẻ hơi bị ổi và đầy mỡ này đều biểu thị rõ ông là người đảo quốc. Hư Vũ Lạc mặc quần bò màu xanh lam, đi Ari 1, nhìn như một nữ sinh đại học thanh thuần. Ninh Triệt là quần ống rộng màu đen, cùng áo khoác dài màu xám lụa, phía sau kiểu đuôi én, vừa vặn có thể che lại phần mông vỉnh lên, mang đến cho người ta một loại cảm giác nữ lãnh đạo. Ba người đi vào từ bên ngoài khiến cho người trong nhà ăn đều nhìn lướt qua, thậm chí còn bình phẩm từ đầu đến chân, trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Đi đến phía trong cùng của nhà hàng, Lưu Hồng tìm được Lâm Dật. Tiểu tử cậu đúng là có thể ẩn nấp, thế mà lại trốn đến đây. Lưu Hồng vừa cười vừa nói. Chủ yếu là mấy người đảo quốc này cứ giống như là chưa từng thấy qua việc đời vậy, nhất là mấy cô gái kia, cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi quả thực cảm thấy rất phiền não, cho nên mới trốn đến đây. Quả thực, đám người này giống như thật sự chưa từng thấy qua việc đời. Lưu Hồng bình phẩm từ đầu đến chân. Từ lúc tôi đi vào đã nhìn chằm chằm vào tôi, mặc dù bây giờ tôi đã có tuổi, nhưng mị lực vẫn không giảm. Hư Vũ Lạc liếc mắt, đây cũng quá giác vàng lên mặt mình rồi. Anh cũng không thể nói như vậy được, tính chất của hai chúng ta không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau? Bọn họ luôn nhìn tôi là bởi vì dáng dấp tôi đẹp trai, còn nhìn anh là vì cảm thấy anh vô cùng có tiền. Không thể nào, quần áo của tôi đều rất bình thường, toàn thân có khi còn không đến 1.000 tệ nữa đây. Không phải là ý đó. Lâm Dật chỉ Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt rồi nói. Mấy người trong nhà ăn đã xem anh thành cha nuôi của hai người bọn họ, một lần chơi hai người, mà phẩm chất còn cao như thế, chắc chắn là kẻ có tiền. Ha ha. Ninh Triệt không hề cố kỵ cười rộ lên, khiến cho ngực cũng phập phồng. Lưu lão đại quả thực có khí chất thổ hào, không thể giấu được. Gương mặt Lưu Hồng đỏ lên, ê được rồi, không nói chuyện này nữa, nói chuyện chính đi. Lưu Hồng điều chỉnh lại vẻ mặt, ê đồ đang ở đâu? Dưới bàn ăn, Lâm Dật xê dịch chân, đá cái rương đen đến bên chân Lưu Hồng. Lưu Hồng vẫn ngồi yên, cũng không đưa tay đi sờ. Trước mặt mọi người, làm như vậy là không thích hợp. Làm sao cậu biết người của công ty Hắc Kim sẽ đến đảo quốc? Lưu Hồng nhỏ giọng hỏi, đồng thời còn ăn chút đồ để che giấu hành động của mình. Đánh bậy đánh bạ đi. Lâm Dật nói. Trước đó lúc ba người chúng ta đi xem xét Jimmy, đạt được một tình báo rất quan trọng. Người có thể giao dịch với công ty Hắc Kim, ngoài Mỹ ra cũng chỉ có đảo quốc. Mà gần đây công ty của tôi có tổ chức team building, muốn tới đảo quốc để du lịch. Tôi liền đánh bậy đánh bạ tới đây tham gia náo nhiệt, không nghĩ thật sự bị tôi bắt gặp. Lâm Dật nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đây chính là khoáng thạch mà chúng cầm đi từ tay tổ một. Tôi đã án chừng một chút, nặng khoảng 2 kg. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt của ba người trở nên lạnh nhạt, vẻ mặt của Lưu Hồng càng âm trầm hơn. cậu xử lý người của công ty Hắc Kim thế nào rồi? Lần này người dẫn đội tới là Elira và 4 tên thủ hạ, vốn dĩ tôi không muốn hạ sát thủ, nhưng cho dù nói thế nào thì hai người đã chết kia cũng là người của lữ đoàn trung vệ, nên tôi đã thuận tay giết chết. Lâm Dật nói. Về phần Elira, trình độ của cô ta rất cao, tôi chỉ có thể đánh bại, không thể đánh chết cô ta được, sau đó thì người đã chạy mất. Vậy là được rồi. Lưu Hồng cũng không có quá nhiều yêu cầu đối với Lâm Dật, có thể giết chết mấy người là được rồi. Với lại ông cũng biết trình độ của Elira, cũng không phải tùy tiện là có thể đối phó. Có bị thương chỗ nào không? Lưu Hồng hỏi. Anh đúng là đồ đạo đức giả, ngồi cùng nhau lâu như vậy rồi mới nhớ tới việc quan tâm đến tôi. Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Lưu Hồng nói, nếu như cậu bị thương, tôi sẽ thử xin cho cậu công lao nhất đẳng, nếu như không bị thương thì chính là công lao nhị đẳng. Ngạch có bị thương, trên thân đã xanh tím một mảnh, nếu như không có công lao nhất đẳng an ủi thì sẽ phải đi đời nhà ma. Bớt nói lời vô nghĩa với tôi đi. Lưu Hồng cầm cái rương đen ở bên dưới, việc này trước hết cứ như vậy, chúng tôi trở về trước, nếu như còn có những chuyện khác, chúng ta sẽ liên hệ sau. Được rồi, liên lạc điện thoại sau. Lão đại, chúng tôi khó khăn lắm mới tới đây một lần, nên không về với anh đâu, dù sao còn có nhiều người như vậy đây. Ninh Triệt nói. Lưu Hồng nhìn thời gian và ngày trên điện thoại di động một chút, được thôi, nhưng cũng đừng ở lại đây quá lâu, chơi mấy ngày thì trở về đi. Hiện tại việc chiêu mộ cả nước đã bắt đầu rồi, đến lúc đó còn cần các người nữa. Không thành vấn đề, chỉ cần một cuộc điện thoại là chúng tôi sẽ có mặt. Nếu như người áo đen không xuất hiện, Lâm Dật khả năng sẽ không yên lòng để cho hai người Ninh Triệt ở lại đây. Nhưng lúc trên đường, hai người đã đánh một trận, anh ta đã không còn khả năng lại xuất hiện nữa, hơn nữa còn có Lưu Hồng tọa trấn, sẽ không gặp phải nguy hiểm. Cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy cũng liên quan gì đến người áo đen, không động được đến đầu của người ta. Sau khi ăn xong, mấy người tính tiền rồi đi ra ngoài. Lâm Dật nhìn thấy các thành viên khác của lữ đoàn trung vệ đều đang canh giữ trong đại sảnh sân bay, nhưng đều phân tán ra khắp nơi, giả bộ như không quen biết nhau, cũng không muốn để lộ quá nhiều. Nhưng khi nhìn thấy mấy người đi ra thì đều nhìn lại theo bản năng, chờ chỉ thị tiếp theo. Ninh Triệt nháy mắt ra hiệu với Khương Thanh, người kia đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng, đi tới bên cạnh Ninh Triệt. Chị Ninh, chị tìm em sao? Đã lấy được đồ, để cho bọn họ về trước đi, chúng ta ở lại đảo quốc chơi mấy ngày. Hả? Như vậy có được không? Còn có nhiệm vụ trên người đó, đợi sau khi xong việc lại đến không được sao? Lá gan của Khương Thanh không lớn, không dám đào ngũ giống như Ninh Triệt. Anh Lâm của cô đang đi du lịch cùng vợ của mình, chúng ta tranh thủ cọ một chút, sau này mà đến một mình thì lại không có ý nghĩa gì cả. Chị Ninh, chị có phải là muốn đi chơi cùng anh Lâm không? Khương Thanh cười hì hì hỏi. Đúng thế, anh Lâm của mấy người đa dạng hơn nhiều, biết chơi hơn các người. Khương Vũ Lạc. Khương Thanh. Sau khi sắp xếp hết nhiệm vụ, mỗi người đi một ngã. Nhưng trước khi đi, Lâm Dật đã mua một cái điện thoại và sim điện thoại tại sân bay, chuẩn bị sử dụng tạm thời. Tình huống này là sao vậy? Mặc dù đang ở đảo quốc, nhưng cậu cũng không đến mức lái taxi à? Ninh Triệt hỏi. Như vậy mới dễ hành động, nếu không sẽ rất dễ bị bại lộ. Thấy Lâm Dật nói vậy, ba người mới nhớ tới chuyện khoáng thạch. Anh Lâm, anh đúng là quá lợi hại, lần này ít nhất cũng là công lao nhị đẳng, chúng ta đều tới cùng một nhóm, anh lại là tổ trưởng cùng với hai công lao nhị đẳng. Khương Thanh hâm mộ, nói. Chúng tôi đã đến đây 3 năm, cũng mới chỉ lăn lộn đến tổ trưởng. Cậu nên biết tự mãn đi. Khưu Vũ Lạc nói. Người so với người tức chết người, hàng so với hàng ném đi. Khưu Vũ Lạc đột nhiên cảm thấy việc áp dụng phương thức chiêu mộ cả nước có lẽ cũng có chỗ tốt. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, lúc trước nếu như không phải là Dương Nghiễm Hạ đề cử, lữ đoàn trung vệ căn bản không có cơ hội tìm được thiên tài giống như Lâm Dật. Hiện tại cuộc chiêu mộ cả nước đã bắt đầu, cũng không biết sẽ chiêu mộ được bao nhiêu người đây. Nếu như có người có cấp bậc quái vật giống như Lâm Dật đây thì quá tốt rồi. Đúng rồi, tôi vừa mới nghe Lưu Lão Đại nói về chuyện chiêu mộ trên cả nước, hiện tại tiến hành thế nào rồi? Đã đưa ra thông báo, nghe nói hiệu quả rất tốt, nhưng tiến triển dường như cũng không thuận lợi như vậy. Khưu Vũ Lạc nói. Đây là hành động của chính phủ, có gì mà không thuận lợi chứ? Lâm Dật hỏi, chỉ cần bản thân không có ý kiến là được mà. Nói như thế cũng không sai, nhưng tại một số nơi khác trên Trung Quốc cũng có rất nhiều gia tộc có quy mô khổng lồ. Trong gia tộc bọn họ cũng có người hiểu về phương thức cận chiến phát lực đan điền này. Hiện tại lữ đoàn trung vệ lại chiêu mộ cả nước, như vậy trong lúc vô hình đã động đến của ít bọn họ, cho nên lời oán giận khá lớn. Người của những gia tộc này hẳn đều là người đi ra từ lữ đoàn trung vệ năm đó đúng không? Chiếm khoảng hơn 70% đi, cho dù không phải thì cũng được lữ đoàn trung vệ dạy dỗ nên. Cưu Vũ Lạc vén tóc, nói. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, có một bộ phận người tự học được giống như cậu hoặc là được truyền thừa từ xưa, đều rất cường đại. Lâm Dật biểu môi, ngay vậy trước đó, thành viên mà lữ đoàn trung vệ tuyển chọn chủ yếu đều đến từ Yến Kinh, cũng là bởi vì nguyên nhân này đúng không, tránh việc những nơi khác sẽ cướp người. Cũng không khác vậy là bao, dù sao Yến Kinh cũng là nơi có nhiều truyền thừa nhất, cơ chế bồi dưỡng bản địa cũng đủ cho lữ đoàn trung vệ dùng. Cưu Vũ Lạc nói. Nhưng tổ 2 và tổ 3 chúng tôi bị diệt toàn quân, lại thêm tổ 1 từ chức, dẫn đến việc lữ đoàn trung vệ không người kế tục, bất đắc dĩ mới bắt đầu dùng biện pháp chiêu mộ cả nước này. Nhưng sự phản đối của các gia tộc kia có tác dụng gì không? Lâm Dật hỏi, hay bọn họ có thể chống lại ý định của quốc gia sao? Đương nhiên là không thể, tại Trung Quốc, bất kỳ một tổ chức nào đều khó có khả năng vượt lên trên quốc gia, nhưng cậu cũng phải hiểu đạo lý nước quá trong ắt sẽ không có cá. Lâm Dật gật gật đầu, anh đương nhiên là hiểu đạo lý này. Cho dù là trước đây hay là hiện tại, chỉ cần là người xuất thân từ lữ đoàn trung vệ, thì không có người nào mà không phải trải qua núi thây biển máu, lập công lao hiển hách cho quốc gia. Sau khi bọn họ xuất ngũ, đương nhiên là sẽ có đãi ngộ ngoài định mức, cho nên có một số việc, chỉ cần không quá mức quá phận, thì bên trên sẽ mở một mắt, nhắm một mắt cho qua. Ẩn Dật đồng thời tản ra, mới là phương thức phát triển chính xác nhất. Nhưng mà dù phản đối không có hiệu quả thì bọn họ cũng sẽ phản đối, dù sao cũng động đến lợi ích của mình, phải tranh thủ một chút. Đoán chừng cũng chỉ dám làm mấy hành động ngáng chân, cũng không dám hành động gì lớn. Đó là điều đương nhiên, bọn họ cũng biết địa vị của lữ đoàn trung vệ và sự nặng nhẹ của tình thế. Cưu Vũ Lạc nói. Nhưng phương diện suy giảm quân số của lữ đoàn trung vệ quả thật rất khoa trương. Người có thể trở về nguyên vẹn từ khi gia nhập lữ đoàn trung vệ cho đến khi xuất ngũ không đến 50%. Đây là chuyện rất nghiêm túc, cũng tăng độ khó cho việc chiêu mộ. Đúng vậy, ai cũng không muốn chết. Lâm Dật gật đầu, nói. Lần trước có 12 người thông qua buổi huấn luyện thử, nhưng sau đó chỉ có 4 người ở lại. Tử vong luôn là nhát đao mà con người mãi mãi cũng không bước qua được. Ai nói không phải đâu, hầu hết người hiểu được phương thức cận chiến này đều có thân phận không bình thường, sống cuộc sống ưu việt đã quen, lại càng không có dũng khí đối mặt với cái chết. Đây cũng là chuyện bình thường, bi ai lớn nhất của đời người chính là người đã chết mà tiền không xài hết. Lâm Dật nói. Cho dù bản thân có tiền đồ tốt đẹp, nhưng nếu như không thể sống sót trở về, vậy thì cái rắm cũng đều. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không có. Cho nên mới nói, cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng, nhưng mọi chuyện cụ thể thì phải đợi đến lúc huấn luyện thử đã. Dù sao đây cũng không phải là chuyện mà tôi cần quan tâm. Lâm Dật nói. Tôi đưa các người đến khách sạn Ô Man trước, tự mình thuê phòng đi. Tôi còn có chút việc, đợi lát nữa sẽ trở về. Yên tâm đi, chúng tôi tự biết làm việc, tuyệt đối sẽ không để cho vợ của cậu phát hiện sự xuất hiện của chúng tôi đâu. Ninh Triệt nói. Nếu không thì thế nào, người như cô và Khưu Vũ Lạc cũng có hiếm đâu, đừng tự mình đa tình. Anh Lâm, anh không thể nói như thế, em và chị Khưu cũng có, mỗi tháng một lần, rất đúng giờ. Khương Thanh nói. Hả? Tiểu cô nương. Tư tưởng này của cô có chút suy giảm a. Tôi đương nhiên là tin cô, nhưng chị Khưu của cô đã sắp mãn kinh, đừng nói đến cô ấy nữa. Mẹ nó. Nửa giờ sau, Lâm Dật lái xe đưa ba người Khưu Vũ Lạc đến khách sạn Ô Man, sau khi dặn dò vài câu, Lâm Dật liền quay đầu rời đi, lập tức gọi điện thoại cho Tần Hán. Gọi lần thứ nhất không ai nghe, lần thứ hai mới có người nhận. Tần thiếu gia, vẫn đang còn ở quán internet sao? Để tiểu đệ tới đón anh. Lâm Dật cười hì hì nói. Mau mau cút, tôi ngủ đây. Ngủ ở đâu vậy? Đối diện quán net có một rít căng tân, phòng 1309, cậu qua đây là được rồi. Đến ngay. Lần này anh quả thực đã hố Tần Hán rất thảm, Lâm Dật cảm thấy nên mua bữa sáng qua, chuẩn bị dùng bữa ăn để thỉnh tội. Lúc Lâm Dật đến phòng 1309 thì thấy Tần Hán đầu tóc rối bời, chỉ mặc đồ lót đã đi ra mở cửa. Đều đã xong việc, cố ý mua chút đồ ăn, tới bồi tội với Tần Thiếu. Bớt nói mấy thứ vô dụng kia đi, lần sau cậu đi tìm Lão Cao và Lão Lương, không thể để một mình tôi chịu đựng được. Tần Hán vò tóc, cầm lấy một cái hamburger, không để ý hình tượng mà bắt đầu ăn. Không phải đã nói với anh rồi sao, kỹ năng diễn xuất của hai người bọn họ không được, tôi không tin tưởng lắm. Lâm Dật nói. Thép tốt phải dùng trên lưỡi dao, thời khắc mấu chốt vẫn phải cần anh ra tay. Hơn nữa đây cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là ngủ ở bên ngoài một đêm, cũng không ảnh hưởng nhiều đến anh. Còn nói không có ảnh hưởng. Cậu còn thiếu việc cầm dao giải phẫu ra các động mạch chủ của tôi thôi đó, anh danh cả đời của tôi đều đã bị cậu hủy mất. Lâm Dật cười hắc hắc, ngày lần sau nhất định sẽ chú ý, thiết lập một hình tượng người tốt cho anh. Xoa. Sau khi ăn xong bữa sáng, Tần Hán liền vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lâm Dật thay quần áo, sau đó cùng Tần Hán trở về khách sạn Oman. Vùng ngoại ô Tokyo, có một tòa nhà cũ kỹ từ thời Mạc Phủ. Bốn phía xung quanh được trồng từng dãy phong, lúc có gió thổi qua sẽ vang lên tiếng xào xạc, khiến cho trong không khí tràn ngập hương vị mùa xuân. Đẩy cửa vào, bên trong là một sân lớn rộng bằng khoảng hai sân bóng rổ. Trong sân có một hồ nước nhân tạo, xung quanh dùng đá đắp lại, có tác dụng khôi phục lại quang cảnh tự nhiên ở mức độ lớn nhất. Từng con cá chép đang bơi lội theo đàn trong dòng nước trong veo, dù ngẫu nhiên có người đi qua, chúng cũng không bị kinh hãi. Trang trí tổng thể của sân nhỏ đều vô cùng đơn giản và tự nhiên, hoàn mỹ hòa thành một thể với môi trường xung quanh. Cho dù nhìn nó rất bình thường, nhưng tùy tiện lấy một số cảnh vật ở đây đều lộ rõ hương vị của đồng tiền. Là thứ mà dân chúng bình thường mong muốn mà không thể có. Mà đây chính là chỗ ở của Mitsuyoshi. Két két. Lúc này, một chiếc Mercedes-Benz S-Class màu đen dừng tại cửa sân. Tài xế bước xuống từ trên xe, vội vội vàng vàng đi ra hàng sau để mở cửa. Một người phụ nữ tóc đỏ đi xuống từ trên xe, sắc mặt âm trầm, gương mặt lạnh lùng, vô cùng cổ quái. Mà người này chính là người bị bại bởi Lâm Dật, Elira. Sau khi thoát khỏi biệt thự, Elira cũng không liên hệ với Jeffrey. Nếu để cho ông chủ biết chuyện này, mình sẽ tránh không được việc bị trách phạt, cho nên cô phải nghĩ biện pháp, dùng phương thức của mình để giải quyết. Mà tại đảo quốc, người có thể trợ giúp mình cũng chỉ có Mitsuyoshi. Nghĩ như vậy, sau khi xác nhận an toàn của mình, Elira liền nghĩ biện pháp liên hệ với Mitsuyoshi, sau đó đi tới nơi ở của ông ta. Elira nữ sĩ, mời vào trong. Elira không nói chuyện, trực tiếp đi vào trong sân. Phong cảnh trong vườn được bài trí rất hợp lòng người, nhưng Elira lại không có tâm trạng thưởng thức, bước nhanh về phía tòa nhà phía sau. Lúc Elira đứng trước cửa khoảng chừng 2 mét, hai tên thủ hạ canh giữ ngoài cửa, giơ tay ngăn cô lại. Xin lỗi, nữ sĩ Elira, chúng tôi muốn tiến hành kiểm tra người cô. Elira nhíu mày, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Nếu như là lúc khác, người khác mà nói vậy với mình thì cô đã sớm rút súng. Nhưng bây giờ, mình đang ở thế yếu, Elira cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cho nên không nói gì cả, mặt không thay đổi giơ hai cánh tay của mình lên. Hai tên thủ hạ áo đen cũng không khách sáo, bốn cái tay dò xét trên người Elira. Nhưng động tác của bọn họ rất cẩn thận, trong lòng đều hiểu người phụ nữ này không dễ chọc. Nếu như chọc giận cô ta, bản thân không biết sẽ chết như thế nào. Sau 2 phút đồng hồ, bọn họ đã kiểm tra Elira xong. Một người trong đó kéo cánh cửa bằng gỗ ra, một người khác làm thế xin mời. Dưới sự dẫn đường của một người trong đó, bọn họ đi qua hành lang, đi tới căn phòng trong cùng. Hương trà tràn ra từ bên trong, Mitsuyoshi ngồi xếp bằng dưới đất, bên cạnh có một người phụ nữ mặc kimono đang ngồi. Kiểu dáng của kimono rất lớn mật, phía trên màu sắc tú lệ, tinh xảo không ít. Mà phía trên người của cô còn để nửa lộ, lớn đến sinh động, nơi bắp đùi còn thiết kế theo kiểu xẻ tà, về phần trong đó mặc cái gì thì không thể nào biết được. Một bộ kimono không đứng đắn như vậy lại có chút giống với kiểu dáng được dùng trong phim ảnh tại đảo quốc. Tuy người phụ nữ đã hơn 30 tuổi, nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt, da thịt trắng nõn, nở nang tinh tế. Cô ngồi an tĩnh ở đó thôi đã thấy vô cùng ý nhị rồi. Người thô bạo giống như Eliza hoàn toàn không tiếp nhận nổi mấy cái quy tắc này của đảo quốc, mà cô cũng không định tuân thủ, chỉ tùy tiện ngồi đối diện với Mitsui Yushi. Người phụ nữ mặc kimono nhẹ nhàng rót trà cho hai người, sau đó liền không nói một lời và ngồi sang một bên. Ngài lại liên hệ với tôi vào lúc này khiến cho tôi rất bất ngờ, chẳng lẽ cô muốn giao dịch sao? Dựa theo kế hoạch ban đầu thì thời gian giao dịch là ngày mai, Eliza đột nhiên đến thăm, khiến cho Mitsui Yushi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mitsui Yushi đã sớm biết chuyện liên quan tới việc Mitsui Kaihoi dẫn người tập kích bọn họ. Nhưng ông ta cũng không để ở trong lòng, người của nhà Mitsui đều đã bị xử lý xong, không tạo thành chút thương tổn nào đối với bọn họ cả. Cho nên chuyện này không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với kế hoạch của hai bên. Nếu như người của công ty Hắc Kim không xử lý nổi chút chuyện nhỏ này, vậy cũng quá bất tài rồi. Mọi chuyện không đơn giản giống như ông nghĩ. Eliza nói. Đêm qua, bỗng nhiên có người xâm nhập vào chỗ ở của chúng tôi, cướp khoáng thạch đi rồi. Tay Mitsui Yushi bị run một cái, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn. Khoáng thạch bị cướp đi rồi sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ông ta không quan tâm đến sống chết của người công ty Hắc Kim. Nhưng ông ta không thể chấp nhận nổi chuyện khoáng thạch bị cướp đi. Bởi vì mình đã bỏ qua những kế hoạch trước đó, để lấy những khoáng thạch này làm điểm xuất phát. Nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đối với kế hoạch của mình. Tôi cũng không biết tình huống cụ thể, người kia mang mặt nạ, tôi không nhìn rõ mặt anh ta, với lại thực lực còn rất mạnh. Tôi không phải là đối thủ của anh ta. Eliza cũng không nghi ngờ, chuyện này là do Mitsui Yushi làm. Xét về thực lực và sức ảnh hưởng thì ông ta còn không bằng gia tộc Mitsui, so với công ty Hắc Kim còn kém mấy cấp bậc, cũng không dám làm ra mấy chuyện đen ăn đen này. Chuyện này xảy ra khi nào? Eliza nghĩ một lúc, ngày hơn 4 giờ sáng, khi đó trời đã sắp sáng. Hơn 4 giờ sáng. Mitsui Yushi lẩm bẩm một câu, nói. Tại đảo quốc, người duy nhất có năng lực làm chuyện cũng chỉ có Mitsui Pan. Nói xong, Mitsui Yushi rơi vào trầm tư, bắt đầu sắp xếp lại những chuyện trước mắt. Đêm qua, mình vẫn luôn cho người theo dõi Mitsui Pan, vốn cho rằng cô ta và Lâm Dật đang ở trong khách sạn, không nghĩ tới cô ta lại thần không biết quỷ không hay chạy ra ngoài, chặn đánh đám người Eliza. Cho dù thủ hạ phụ trách theo dõi không nhìn thấy Lâm Dật lộ mặt, nhưng không cần nghi ngờ, chuyện này nhất định là do Lâm Dật giật dây phía sau. Đêm qua, người đột nhiên xuất hiện trên đường cao tốc kia rất có thể là Lâm Dật. Đêm qua cô gọi điện thoại cho tôi, nói có một người đột nhiên tập kích cô. Cô còn nhớ rõ đặc điểm hình dáng của người đó không? Mặt của anh ta đã bị che lại, nhưng tôi có thể đoán được anh ta lớn lên rất đẹp trai. Mitsui Yushi không nói chuyện, đang khẳng định suy nghĩ trong lòng của mình. Là Lâm Dật không sai. Ngoài ra còn có gì đặc biệt nữa không? Thân thủ của anh ta rất tốt, nhưng kém tôi rất nhiều, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với người hôm qua tập kích tôi. Nếu không tôi cũng sẽ không thua. Mitsui Yushi nắm chiếc ly trong tay, xoay tới xoay lui. Đây là thói quen của ông ta, mỗi lần suy nghĩ đều sẽ như vậy. Có lẽ là cùng một người. Mitsui Yushi nhỏ giọng nói. Lý do cô cảm thấy không giống nhau, rất có thể là do cậu ta đã che giấu thực lực. Lần đầu giao thủ với cô cậu ta đã không phát huy hoàn toàn. Lời nói của Mitsui Yushi khiến cho Eliza hiểu ra. Tuy hai lần giao thủ người đó mang hai cái mặt nạ khác biệt, mặc quần áo khác nhau, nhưng hình thể và dáng người dường như rất giống, quả thực có khả năng là cùng một người. Ông biết người kia sao? Eliza hỏi. Tôi biết là ai, nhưng bây giờ không có chứng cứ chính xác, tôi cũng chỉ đang nghi ngờ thôi. Ông có thể nói cho tôi biết anh ta là ai, tôi sẽ tự mình động thủ. Cô đã là bại tướng dưới tay của cậu ta, cho dù cô lại đi tìm cậu ta thì cũng không làm nên chuyện gì. Mitsui Yushi bắt được trọng điểm câu chuyện, thì cô có thể để cho công ty Hắc Kim phái người tới, nhưng làm như thế thì mọi chuyện sẽ bại lộ. Điều này trái với dự tính ban đầu của cô khi đến tìm tôi. Eliza không nói chuyện, bởi vì đã bị Mitsui Yushi nói trúng tim đen. Tôi hy vọng ông có thể hết lòng tuân thủ ước định, nếu không tôi sẽ báo cáo chuyện này. Mitsui Yushi gật gật đầu, cô yên tâm, tôi vẫn còn tinh thần hợp đồng này, tôi sẽ mau chóng điều tra chuyện này. Nếu như thật sự là do cậu ta làm, tôi sẽ lấy khoáng thạch về, sau đó sẽ đem gen nguyên dịch cho cô. Mặc dù sẽ phiền toái một chút, nhưng vì để biểu đạt thành ý của tôi, đồng thời để cho sau này còn có khả năng hợp tác, tôi sẽ không lừa gạt cô. Tốt nhất là như vậy. Elira đứng dậy, nói. Nếu có chỗ cần hỗ trợ thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Được. Nói xong, Elira rời đi. Không bao lâu, tài xế kim trợ lý của Mitsui Yoshi Takeam Kenji đi vào từ bên ngoài. Thủ lĩnh, có cần tôi đi xử lý chuyện này một chút không? Cậu đến khách sạn bên kia điều tra một chút xem ghi chép ra vào của Lâm Dật tại tối hôm qua. Được. Takeam Kenji cúi đầu, sau đó đi ra ngoài. Khoảng một tiếng sau, Takeam Kenji đi vào từ bên ngoài. Thủ lĩnh, đã điều tra camera giám sát bên phía khách sạn. Lâm Dật về khách sạn lúc hơn 2 giờ sáng, nhưng lúc 3 giờ hơn thì lại ra ngoài cùng một người tên là Tần Hán, cho tới hơn 9 giờ sáng hôm nay mới về khách sạn. Mitsui Yoshi nhíu mày, cả người rơi vào trạng thái trầm tư. Thời gian này chính là khoảng thời gian mà khoáng thạch bị cướp, hoàn toàn ăn khớp với những gì xảy ra trước đó. Chỉ là có một điểm hơi kỳ quái, tại sao Lâm Dật lại muốn mang theo một người khác ra ngoài? Người tên là Tần Hán kia có thân phận gì? Cậu ta là ông chủ nhỏ của tập đoàn hãng hải, là một trong những phú nhị đại đứng đầu Trung Quốc, thân phận rất đơn giản, cũng không phức tạp. Hiện tại đã có thể xác định chuyện này là do Lâm Dật làm. Nhưng Mitsui Yoshi nghĩ mãi mà vẫn không rõ, tại sao Lâm Dật lại muốn mang theo một người đi cùng? Bởi vì cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Mitsui Yoshi thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại bị vấn đề này cuốn lấy. Trong ấn tượng của ông ta, Lâm Dật là một người không có gì là không làm được, phụ nữ đối với cậu mà nói cũng chỉ là vật phụ thuộc, gọi thì đến, đuổi liền đi. Nhưng ông ta không nghĩ tới, địa vị của Kỷ Khuynh Nhan trong lòng Lâm Dật lại quan trọng như vậy. Mà Tần Hán chính là người đội nồi. Thủ lĩnh, căn cứ vào những điều kiện hiện có thì người cướp của Elira hẳn là Lâm Dật. Chúng ta có thể phái người hành động trước một bước. Tôi biết. Nhưng ngay cả Elia cũng không phải là đối thủ của Lâm Dật, trình độ của cậu ta có chút vượt quá dự liệu của tôi. Đây là chuyện mà trước đó tôi không nghĩ tới. Tôi đã nghĩ qua chuyện này, tôi cảm thấy có thể còn một khả năng khác. Takeam Kenji nói. Cậu nói xem. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì người ra tay lần thứ nhất với Elia hẳn là Lâm Dật. Nhưng người ra tay lần thứ hai thì lại không giống, có lẽ là người tên là Tần Hán kia. Làm sao cậu biết? Vừa rồi sau khi Elira đi, hai chúng tôi đã gọi điện để hỏi thăm một số vấn đề chi tiết, thì biết được người đi đoạt khoáng thạch ăn mặc rất giống với Tần Hán. Tiếp theo, có lẽ Tần Hán vẫn còn một số chuyện đang che giấu chúng ta. Dù sao cậu ta cũng là người tới từ đại gia tộc, bọn họ không thể để con của mình trở thành một tên phế vật ngợp trong vàng son được. Nếu không thì Lâm Dật cũng không cần thiết phải mang theo Tần Hán ra ngoài, làm như vậy cũng không có ý nghĩa. Xác thực có khả năng này, nhưng những thứ này đều không quan trọng. Mitsui Yoshi nói. Cho dù là ai lấy được khoáng thạch thì hiện tại nó cũng đang nằm trên tay Lâm Dật. Điều mà chúng ta cần làm, chính là cướp khoáng thạch từ trên tay Lâm Dật về. Đây là vấn đề quan trọng cần phải giải quyết trước. Cần phải dùng vũ lực để giải quyết sao? Takeam Kenji hỏi. Tạm thời không cần. Mitsui Yoshi nói. Cho dù là Lâm Dật hay là Tần Hán thì thân phận của bọn họ đều rất đặc thù. Nếu như mù quáng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, thì sẽ không tốt cho chúng ta. Hơn nữa tại đảo quốc, bọn họ cũng không phải là không có người để dựa vào, lúc cần thiết, bọn họ sẽ tìm gia tộc Mitsui xuất thủ, không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể xúc động. Sau khi trầm mặc vài giây đồng hồ, Takeam Kenji nói. Thủ lĩnh. Nếu như chúng ta lấy được khoáng thạch thì ngài có còn muốn tiếp tục giao dịch với Elia nữa không? Mitsui Yoshi nhướng mày, nhìn thủ hạ lợi hại nhất của mình. Cậu nghĩ thế nào? Tôi cảm thấy không cần thiết phải như vậy, đó là một cơ hội tốt. Takeam Kenji nói. Trong phạm vi toàn thế giới, cũng không chỉ có một tổ chức ngầm là công ty Hắc Kim, với lại bọn họ thậm chí còn không được xếp trong top 20. Cho dù lần này chúng ta tách ra thì vẫn có thể tìm các tổ chức khác để tiến hành hợp tác. Nhưng không biết cậu đã nghĩ tới rằng, thế lực hiện tại của chúng ta còn chưa mạnh đến mức khiến cho những thủ lĩnh cấp thế giới kia tán thành. Nếu như giao dịch với bọn họ sẽ tồn tại mạo hiểm đen ăn đen, chúng ta sẽ bị thua thiệt. Mitsui Yoshi nói ra suy nghĩ của mình. Mặc dù bây giờ, chỉ có gia tộc Mitsui và Mỹ nghiên cứu ra gen nguyên dịch, nhưng các quốc gia phát triển còn lại cũng đều đang khua chung gõ mõ tiến hành nghiên cứu cái này. Thậm chí có một số đã tiến vào giai đoạn thí nghiệm lâm sàng, chờ cho đến lúc đó, địa vị của chúng ta trên toàn thế giới cũng sẽ bị giảm xuống. Tuy quy mô của công ty Hắc Kim không tính là lớn, nhưng lại vừa xứng với chúng ta. Nếu như trong chuyện này, chúng ta bày ra thái độ tốt đẹp, thì sau này sẽ có một mối quan hệ hợp tác tốt hơn. Điều này rất có lợi đối với sự lớn mạnh của chúng ta. Chờ đến một ngày, địa vị của chúng ta tại đảo quốc có thể thay thế gia tộc Mitsui, khi đó, chúng ta mới có thể giao dịch với các tổ chức cấp thế giới. Đã biết, thủ lĩnh. Lúc Lâm Dật và Tần Hán trở lại khách sạn, Kỷ Khuynh Nhan lập tức tiến lên đón, nhỏ giọng thử thăm dò. Anh, hẳn là không có việc gì đúng không? Đều rất tốt, uống một chút rượu, phát tiết một chút, giờ đã tốt hơn rồi. Tần Hán. Anh mẹ nó sao lại bôi nhọ tôi rồi? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kỷ Khuynh Nhan nhìn Tần Hán, nói. Tôi cảm thấy anh không cần phải quá thương tâm, nữ sinh kia không chọn anh là do cô ấy không có mắt. Nếu có thời gian tôi sẽ giới thiệu cho anh một người, không cần thiết phải mượn rượu giải sầu, càng không cần phải tự sát. Tự sát? Tần Hán nhìn Lâm Dật, kìm nén một tiếng từ trong hàm răng, hướng về phía Lâm Dật, nói. Tôi thật sự là cảm ơn 18 đời tổ tông nhà anh. Ngạch. Ha ha. Lâm Dật ra vẻ bình tĩnh vỗ bả vai Tần Hán, "Ê, đều là anh em với nhau cả, khách khí làm gì, đều là chuyện mà tôi nên làm." "Được rồi, chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta cũng không nên nhắc đến nữa." Kỷ Khuynh Nhan nói. "Hành trình hôm nay đã được sắp xếp xong, chúng ta sẽ đi tham quan núi Phú Sĩ." "Được, mọi chuyện đều nghe anh sắp xếp." Kỷ Khuynh Nhan nói. "Em đi gọi mấy người viện viện tập hợp, lát nữa chúng ta sẽ đi." Nghe em. Kỷ Khuynh Nhan quay người rời đi, Lâm Dật vỗ vỗ bả vai Tần Hán. Đi thôi, chúng ta cũng đi chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ xuất phát. Tôi sẽ không so đo chuyện đội nồi này với cậu nữa, nhưng chuyện cậu đáp ứng tôi, nhớ đừng có quên đó. Tần Hán nói. Đã ghi nhớ, một chiếc Bugatti, một chiếc Lamborghini, một chiếc Quengis. Lâm Dật nói. Anh cứ thoải mái lựa chọn kiểu dáng. Trở về sẽ mua cho anh. Ai nói xe đâu? Tần Hán nói. Hôm nay đi núi Phú Sĩ, chỗ kia có suối nước nóng, nếu như cậu mà không sắp xếp rõ ràng, tôi sẽ tố cáo cậu với Kỷ Tổng. Mẹ nó, chuyện này có chút quá mức a. Tôi đã từng nói cậu quá phận chưa? Tôi biết anh là lão háo sắc không đổi được bản tính cho nên đã sắp xếp xong hết rồi, đi về thu dọn đồ đạc trước đi. Đừng có nói nhảm với tôi. Anh ngoại trừ ra ngoài làm việc thì vẫn luôn đi cùng với tôi, sắp xếp cái gì chứ? Đây là đảo quốc, anh sắp xếp từ xa sao? Nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của anh kìa. Lâm Dật nói, "Ê, tôi đã bao giờ lừa anh chưa? Cậu quả thực chưa từng lừa tôi, nhưng mỗi ngày đều hố tôi." Tần Hán nói. Tóm lại tôi cũng nói trước, nếu cậu không sắp xếp rõ ràng thì tôi nhất định sẽ tố cáo anh với Kỷ Tổng. Mẹ nó! Đi thôi, hiện tại tôi sẽ đưa anh tới nhìn xem. Cậu đừng có mà dùng kế khích tướng, không có tác dụng với tôi đâu. Mẹ nó, lão tử là loại người chỉ biết nói không làm sao. Tần Hán bị Lâm Dật kéo đến tầng 6, sau đó cầm thẻ phòng vạn năng, mở cửa phòng của ba người Khưu Vũ Lạc. Vì để bớt việc, nên ba người đã thuê một gian phòng. Lúc Lâm Dật và Tần Hán tiến vào, phát hiện ba người đang thu dọn đồ đạc. Hơn nữa quần áo trên người đều đã đổi thành mới, hẳn là vừa mới mua bên ngoài, dù sao bọn họ cũng không thiếu tiền. Nhìn thấy Lâm Dật và Tần Hán đi vào, ba người đều có chút ngoài ý muốn. Không hiểu anh mang người ngoài tới là có ý gì. Lúc Tần Hán nhìn thấy Khưu Vũ Lạc, Ninh Triệt và Khương Thanh thì sửng sốt một hồi lâu. Khí chất của ba người khác nhau, hơn nữa dáng người đều không kém, các chỉ tiêu về mọi mặt đều mạnh hơn những người nổi tiếng trên mạng mà mình biết. Đến. Chào hỏi anh Tần đi. Lâm Dật nói. Khưu Vũ Lạc. Khương Thanh. Chào anh Tần. Ninh Triệt là người phản ứng nhanh nhất. Đây cũng là lý do mà Lâm Dật nói cô là người hiếm có. Chuyện gì cũng phản ứng nhanh. Ninh Triệt nói xong, Khương Thanh cũng kịp phản ứng, ngọt ngào vẫy tay. Chào anh Tần. Tần Hán nuốt ngụm nước miếng, cảm giác có chút không chân thực. Ở đây đều là người mà cậu tìm đến. Thế nào? cấp bậc hẳn là rất được đúng không? Có thể lọt vào mắt thần của Tần Thiếu không? Quá, quá được. Tần Hán nói, những người này mạnh hơn những người nổi tiếng trên mạng mà tôi biết nhiều, khí chất quá tốt rồi. Những người nổi tiếng trên mạng kia sao có thể so sánh với bọn họ được? Lâm Dật nói, ba người này đều là tiểu thư khuê các, gia thế kém nhất cũng là mấy tỷ, người trên mạng có thể có cái khí chất phú quý này sao? Đừng đùa nữa. Mẹ nó. Tần Hán kích động đến nỗi văn tục, người anh em, tôi phục rồi, một đêm này cậu không phải luôn bận rộn sao, tìm được ba người này ở chỗ nào vậy? Sơn Nhân Tự có diệu kế, có nói thì anh cũng không hiểu. Lâm Dật quay đầu, hướng về phía ba người, nói. Ba người chuẩn bị một chút, đợi lát nữa sẽ xuất phát đi núi Phú Sĩ, tôi sẽ tìm khách sạn và sắp xếp xe cho các người đi theo sau chúng tôi, buổi tối mang ba người đi tắm suối nước nóng. Đã biết, anh Lâm. Chuẩn bị nhanh một chút, đừng làm chậm trễ thời gian. Sau khi dặn dò, Lâm Dật đưa Tần Hán đi ra ngoài. Lão Lâm, vẫn là cậu trâu bò. Sau khi ra cửa, Tần Hán giơ ngón tay cái lên, rồi Kỷ Tổng vẫn còn đang ở đây, anh thế mà lại mang theo ba cô gái cùng đi chơi, hơn nữa bọn họ còn rất nghe lời, thật sự là đủ tra. Lời này của anh là có ý gì, làm như tôi có tội ác tày trời không bằng. Lâm Dật khinh bỉ nói. Chẳng lẽ anh không muốn làm tra nam sao? Tôi không muốn. Sai, anh nghĩ xem. Lâm Dật nói. Vì anh không đẹp mắt như tôi, cho nên anh không tra nổi, đây là nguyên nhân căn bản. Tôi thao bà nội cậu. Khẩu vị đặc biệt như thế sao? Có cần tôi tổ chức minh hôn cho anh không? Mau mau cút, tôi trở về đi thu dọn đồ đạc, anh đã tìm được danh viện tới, vậy thì tối nay không thể bỏ qua được rồi. 10 giờ sáng, hai nhóm người chuẩn bị hoàn tất, lần lượt đi ra khỏi khách sạn. Mà ba người Khư Vũ Lạc thì giả trang thành lữ khách du ngoạn, đi theo phía sau Lâm Dật. Chị Khư, chị Ninh, các người đoán xem dáng vẻ của bạn gái anh Lâm sẽ thế nào mới có thể xứng với anh ấy? Khương Thanh hỏi. Những thứ còn lại thì tôi không biết, nhưng ít nhất cũng là cúp dê. Ninh Triệt ưỡn ngực nói. Anh Lâm của cô có chấp niệm. Người cúp dê trở xuống không lọt nổi mắt xanh của cậu ta đâu. Không phải chứ, vậy em đây chỉ cúp C, chẳng phải là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao. Cô chán nản như vậy để làm gì? Ninh Triệt nói, chị Khư của cô chỉ cúp A kìa, còn chưa tức giận đâu. Má, ai nói tôi cúp A vậy, là B. Khư Vũ Lạc phản bác. Cho dù cô cúp B thì thế nào, Lâm Dật vẫn là chướng mắt. Tôi cũng không cần cậu ta coi trọng. Tôi dựa vào. Khương Thanh bỗng nhiên hét lên một tiếng, khiến cho hai người giật nảy mình. Các người nhìn người phụ nữ bên cạnh anh Lâm kia, lớn lên cũng quá xinh đẹp rồi. Hai nhìn theo hướng ngón tay của Khương Thanh thì thấy bên cạnh Lâm Dật có một người phụ nữ vóc người cao gầy đang đứng. Cô mặc một chiếc váy đuôi én màu xanh lam, phía trên có hai bông hoa trắng và vàng, phối với một chiếc áo sơ mi cổ chữ V với tay áo bằng lụa trắng. Nhìn vừa đơn giản lại vừa thanh lịch, như tiên nữ trên trời vậy. Nhất là động tác vén tóc của cô, khiến cho một người phụ nữ như Ninh Triệt đều cảm thấy rung động. Tôi đoán người phụ này chính là bạn gái của cậu ấy. Ninh Triệt nói. Tôi cảm thấy xu hướng hướng giới tính của mình dường như đã thay đổi, lớn lên cũng quá đẹp rồi. Khó trách có nhiều phụ nữ xinh đẹp đưa tới cửa, anh Lâm đều chướng mắt. Bản thân mình có cô bạn gái lớn lên đẹp mắt như vậy. Còn có thể coi trọng những người phụ nữ khác sao? Không phải vậy sao, tôi đã công khai nói với cậu ấy bao nhiêu lần rồi, nhưng cậu ấy cũng không có ý ngủ với tôi, xem ra là nhà có kiều thê, chướng mắt những thứ son phấn tục phấn như chúng ta. Nhưng tôi muốn biết, ba người phụ nữ còn lại của anh Lâm có dáng vẻ thế nào? Tôi đã gặp qua một người trong đó, tên là Lý Sở Hàm, là chủ nhiệm khoa tim mạch của Bệnh viện Hoa Sơn. Người nhìn rất đẹp, là một bác sĩ thiên tài. Khư Vũ Lạc nói. Số đo của người tên là Lý Sở Hàm kia như thế nào? Ninh Triệt hỏi. Ngạch Khư Vũ Lạc dừng một chút, không sai biệt lắm là dê, hoặc là lớn hơn. Đấy cô xem, tôi nói đâu có sai, Lâm Dật Thủy Chung đều một lòng như vậy, không đến cúp dê thì không lọt vào được mắt xanh của cậu ta. Ninh Triệt nói. Được rồi, cô cũng không sợ bị tổn thương. Khư Vũ Lạc nói, nhanh lên taxi đi. Lát nữa còn phải đi theo bọn họ nữa. Đừng có gấp, tôi đã đến đảo quốc rất nhiều lần rồi, tự mình đi cũng có thể tìm tới nơi. Nói thì nói như thế, nhưng Ninh Triệt vẫn để Khương Thanh đi gọi taxi, hành động cùng một chỗ như vậy mới thú vị. Bảy người Lâm Giật thuê một chiếc Lexus 570 từ khách sạn, sau đó lái đến núi Phú Sĩ. Mà ba người Ninh Triệt cũng theo sát phía sau. Bởi vì Kỷ Khuynh Nhan cho nên chuyến đi này xem như là chuyến đi riêng, chờ lúc có điều kiện sẽ chơi cùng nhau. Núi Phú Sĩ cách khu vực thành thị Tokyo khoảng hơn 100 km. Đối với người Hoa mà nói, con đường hơn 100 cây số cũng không tính là gì. Nhưng ở đảo quốc, đây đã là khoảng cách vô cùng xa. Sau khi Lâm Dật tốt nghiệp đại học, lúc ăn bữa cơm chia tay, cho dù là nam sinh hay là nữ sinh cũng đều uống nhiều rượu, sau đó ôm nhau khóc trống lên. Ngay cả mấy người bạn học có oán niệm sâu sắc với nhau cũng xóa bỏ hiềm khích trong bầu không khí bi thương này. Bởi vì sau khi tốt nghiệp, mọi người đường ai nấy đi, có khả năng sẽ không còn gặp lại nữa. Nhưng khi đó, trong lớp của Lâm Dật có một du học sinh Hàn Quốc, nhìn thấy mọi người khóc nức nở thì cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chỉ là tốt nghiệp đại học thôi, cần phải như thế sao? Về sau cũng không phải là không gặp nhau nữa. Đây chính là sự khác biệt văn hóa do diện tích đất nước mang tới. Trên đường, Lâm Dật không nói một lời, một tay chống cằm, nhìn phong cảnh bên ngoài. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, thân không mang nợ, Lâm Dật cũng vô cùng buông lỏng. Xe chạy chậm rãi trong khu vực thành thị, bên cạnh là công trình kiến trúc biểu tượng cho Tokyo, Skytree. Lâm Dật bỗng nhiên cảm thán, quái vật nhỏ ô nhu kia cuối cùng vẫn bị Ultraman giết chết. Tuy hành trình không tính là xa, nhưng bởi vì khu vực thành thị khá đông đúc cho nên phải lái hơn 2 giờ, mới đi đến hồ Kawachichi dưới chân núi Phú Sĩ. Hồ Kawachichi là danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất dưới núi Phú Sĩ, cũng là nơi tốt nhất để thưởng thức núi Phú Sĩ. Dù là không phải đến để ngắm núi Phú Sĩ, nhưng chỉ nhìn cảnh sắc nơi đây thôi cũng đã rất tốt rồi. Sau khi xuống xe, mấy người đi tới khách sạn suối nước nóng trong khu rừng gần đó. Mỗi cái gian phòng đều có cửa sổ sát sàn rộng lớn, đứng trước cửa sổ không chỉ có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ xa xa mà còn có thể ngắm hoa anh đào nở rộ, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của mùa này. Sau khi để hành lý xuống, Kỷ Khuynh Nhan không để ý hình tượng mà nằm ở trên giường. Trước kia em cũng đã từng tới đây, sao lại cảm thấy nó không như đẹp như bây giờ vậy? Bởi vì em đi cùng anh cho nên mới cảm thấy không giống nhau. Kỷ Khuynh Nhan cười rộ lên, đôi mắt to long lanh như đang phát sáng, cô đứng dậy đứng ở sau lưng Lâm Dật, ôm lấy eo của anh từ phía sau. Đúng thật sự là như vậy. Hai người nghỉ ngơi trong phòng một hồi, sau đó Hà Viện Viện gọi điện tới, kêu Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đi ăn cơm. Đoàn người tập hợp tại nhà hàng khách sạn, xét về mức độ xa hoa thì nơi này đương nhiên là không thể so sánh với khách sạn Oman. Nhưng ở đây lại thắng ở chỗ đặc sắc, dù sao cũng là điểm du lịch, nếu như cứ làm theo mấy khuôn khổ kia thì sẽ không có ý nghĩa. Chỉ là lúc tập hợp tại nhà hàng, có một người xuất hiện khiến cho Lâm Dật cảm thấy kinh ngạc. Nakajima Suko. Quần áo trên của cô ấy vẫn đơn giản một mạc như lần gặp hôm qua. Sao anh lại gọi cô ấy đến đây? Sau khi nhìn thấy Nakajima Suko, Tần Hán hỏi. Các người đều có đôi, tôi dù sao cũng phải gọi người đi cùng, nếu không sẽ rất nhàm chán. Lương Kim Minh là loại công tử bột điển hình, lúc ra ngoài mà không mang theo phụ nữ, thì không khác nào người nghiện thuốc đi ra ngoài không mang theo bật lửa vậy. Chào mọi người, tôi tên là Nakajima Suko, xin mời mọi người đến xem. Nakajima Suko cúi đầu về phía mấy người Kỷ Khuynh Nhan. Nhưng cô rất thông minh, không nhìn Lâm Dật và Cao Tông Nguyên, tránh cho Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện hiểu lầm. Không cần quá khách sáo, cô là bạn của Kim Minh vậy cũng là bạn của chúng tôi, cùng nhau chơi đùa là được. Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện đều có chút chịu không nổi đại lễ này, liền vội vàng đem đỡ cô lên. Nhìn thấy Nakajima Suko, thành công dung nhập vào trong đám người Lâm Dật. Takeam Kenji ngồi trong góc nhà hàng đẩy kính mắt lên, sau đó yên lặng ăn đồ của mình. Người Hoa đều coi trọng sự náo nhiệt, nhất là lúc đi ra ngoài. Nhiều người chơi cùng sẽ vui vẻ hơn. Hơn nữa đối phương còn là người đảo quốc, nếu chơi cùng thì cô ấy có thể làm hướng dẫn viên du lịch. Dưới sự giới thiệu của Nakajima Suko, bọn họ đã gọi rất nhiều món ăn đặc sắc của đảo quốc cho bữa trưa. Sau khi ăn no nê, mọi người thu dọn đơn giản một chút rồi ra ngoài. Tiểu thư Nakajima, hành trình buổi chiều đành giao lại cho cô vậy. Lương Kim Minh nói, cô là người địa phương, quen thuộc với nơi này hơn chúng tôi. Trong những người ở đây, ngoài Lâm Dật ra thì không có ai mới đến đảo quốc lần đầu cả. Tuy bọn họ không xa lạ gì, nhưng có một người địa phương dẫn đường thì đương nhiên là tốt hơn nhiều so với việc tự mình đi lung tung rồi. Chuyện này không thành vấn đề, tôi đã đến đây nhiều lần, vẫn là tương đối quen thuộc. Nakajima Suko vừa cười vừa nói. Xung quanh núi Phú Sĩ có rất nhiều danh lam thắng cảnh, chúng ta hôm nay có thể đi dạo gần đó một chút, ngày mai lại đi leo núi. Như vậy thì có thể dạo chơi được hết tất cả các nơi. Lâm Dật nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Không ai phát hiện ra vẻ mặt kỳ lạ của anh. Được, nghe cô. Bởi vì khách sạn ở ngay ven hồ Kawachichi, cho nên điểm dừng chân đầu tiên của mọi người cũng là hồ Kawachichi. Xung quanh núi Phú Sĩ có 5 hồ lớn, hồ Kawachichi chính là hồ lớn nhất và nổi tiếng nhất trong đó. Chỉ cần là người đến núi Phú Sĩ thì đều sẽ tới đây để check-in và chụp ảnh lưu niệm. Mà chuyện này là chuyện mà mấy cô gái thích nhất, chụp không biết mệt. Mấy người đàn ông như Lâm Dật thì buồn bực ngán ngẩm, nơi này có thể so với phòng tổng thống của khách sạn sao? Anh xem một chút, tôi gọi Nakajima Suko tới là lựa chọn chính xác đúng không? Lương Kim Minh nói. Người ta không chỉ là hoa khôi, mà làm hướng dẫn viên du lịch cũng rất được, tốt hơn nhiều so với việc chúng ta tự đi chơi một mình. Đừng có nói đường hoàng như vậy, anh chính là bên người không có phụ nữ thì sẽ không thoải mái, cho nên mới gọi cô ấy đi theo. Cao Tông Nguyên nói. Lời này của anh là có ý gì? Chẳng lẽ không thể là nhân cách mị lực của tôi đã thu hút cô ấy sao? Lương Kim Minh nói. Hơn nữa tôi nói cho các người biết, Nakajima Suko này thật sự rất được. Đêm qua, chúng tôi nói chuyện thơ từ ca phú, cho tới triết học nhân sinh, phải nói là vô cùng vui vẻ. Nếu như xuất thân của cô ấy tốt hơn một chút, nói không chừng tôi đã đưa về rồi. Đừng chém gió nữa, tôi đoán người cô ấy coi trọng chính là anh Lâm, không có quan hệ gì với anh đâu. Điều này không quan trọng. Lương Kim Minh nói. Nhưng mà tôi nghe cô ấy nói, xung quanh đây có một sòng bạc rất lớn, chuyên dành cho những du khách như chúng ta đây. Buổi tối chúng ta đi tắm suối nước nóng, sau khi xong việc lại qua đó chơi 2 vòng. Nếu như bên người không có phụ nữ thì sẽ không thú vị à. Có anh Lâm ở đây, anh cảm thấy đội ngũ của chúng ta còn có thể thiếu phụ nữ sao? Mẹ nó, lời này là có ý gì? Nói giống như tôi là tú bà không bằng. Lâm Dật nói. Chờ đã, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ các người đã chuẩn bị rồi sao? Lương Kim Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Anh nhìn phía trước, ba người phụ nữ đứng ở bên hồ kia chính là do lão Lâm gọi tới. Tần Hán chỉ ba người Khưu Vũ Lạc rồi nói. Dáng người thì không cần nói rồi. Nhìn theo hướng ngón tay của Tần Hán, Lương Kim Minh nhìn thấy ba người Khưu Vũ Lạc. Khí chất này rất được nha, mạnh hơn nhiều so với mấy người nổi tiếng trên mạng. Anh Lâm nói, giá trị con người của ba người kia ít nhất đều trên 1 tỷ, là tiểu thư khuê các thật sự, khí chất có thể không tốt sao? Mẹ nó! Anh Lâm xin nhận một lạy của tiểu đệ, luận về tán gái, tôi nguyện xưng anh là người mạnh nhất. Lương Kim Minh nói, ngày tối nay đúng thật là kích thích, phải vui vẻ thật tốt mới được. Sau khi dạo qua một vòng tại hồ Kawachichi, đoàn người lại lái xe đi Oshino Hakai. Nghe tên thì cảm thấy rất lớn, nhưng nói trắng ra chính là 8 hồ nước chảy xuống từ núi Phú Sĩ. Ưu điểm là sạch sẽ thanh tịnh, gương sáng chiếu rọi. Theo như lời nhân viên công tác nói thì nước nơi này thậm chí là có thể uống trực tiếp. Lương Kim Minh nhịn không được nếm thử một miếng. Phi phi phi, đây là thứ gì vậy, quá khó uống rồi, giống như nước tiểu ngựa vậy. Anh uống qua nước tiểu ngựa rồi sao? Cao Tông Nguyên cười ha ha. Cút đi. Lương Kim Minh nói, để tôi cảm thấy lão đầu vừa rồi chính là đang lừa người, nhưng mà quả thực có một chút vị ngọt, nhưng phải nếm thật kỹ mới nhận ra. Có thể là một con ngựa bị bệnh tiểu đường. Tần Hán nói. Mẹ nó, không nói nhảm với các người nữa. Anh nên biết thỏa mãn đi, bệnh tiểu đường cũng không tính là cái gì, nếu như là ngựa bị nhiễm trùng tiểu đường thì hiện tại anh phải đến bệnh viện rửa ruột rồi. Lâm Dật cười ha hả mà nói. Sau khi dạo xong Oshino Hakai, mọi người lại đến công viên Asama. 2 điểm lớn nhất tại công viên Asama chính là hoa anh đào ở đây. Tuy vẫn chưa nở hết toàn bộ, nhưng cũng đã kết thành từng mảnh, đẹp không sao tả xiết. Mấy người vừa đi vừa nghỉ dưới những cây anh đào rực rỡ, tựa như đi qua một cuộc đời khác vậy. Sau khi đi dạo xong ba danh lam thắng cảnh thì trời đã tối. Nhiệm vụ tiếp theo chính là cơm, sau đó tắm suối nước nóng. Nhưng bọn người Lâm Dật lại tùy tiện tìm một lý do, nói muốn tới sòng bạc chơi một hồi, cho nên hai nhóm nam nữ nhóm liền mỗi bên đi một ngã. Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện cũng không nghĩ nhiều. Hai người không có hứng thú đối với việc đánh bạc, nhưng cũng không muốn ảnh hưởng mấy người Lâm Dật. Giống như việc bọn họ cảm thấy hành trình xế chiều hôm nay rất nhàm chán, nhưng vẫn đi theo đến cùng. Tôn trọng lẫn nhau chính là quy tắc sống chung quan trọng giữa nam và nữ. Hai người lại không biết bọn họ căn bản không đến sòng bạc, mà là đến suối nước nóng cùng với những người khác. Thư Vũ Lạc tương đối bảo thủ, hầu như đều ở cùng một chỗ với Lâm Dật. Ninh Triệt và Khương Thanh thì cởi mở hơn, rất nhanh đã hòa mình với bọn người Tần Hán. Nakarima Suko thì rất chủ động gánh vác nhiệm vụ giúp đỡ, mọi chuyện chi tiết đều do cô sắp xếp. Lâm tiên sinh, chẳng lẽ anh không đi chơi cùng bọn họ sao? Nakarima Suko tiến đến trước mặt Lâm Dật, ôn nhu nói. Quá ồn, hiếm khi mới có chút thời gian nghỉ ngơi, vẫn nên an tĩnh một chút mới tốt. Thư Vũ Lạc liếc nhìn Lâm Dật, có chút đau lòng cho anh. Cậu ấy chính là loại người nói năng chua ngoa nhưng lòng lại như đậu hũ, ngoài miệng luôn nói mấy lời bẩn nhất, nhưng lại lén làm công việc nặng nhọc nhất. Lần thứ nhất trên chuyến tàu Quan Tung là như vậy, lần này tại đảo quốc cũng như vậy. Đối với cậu ấy mà nói, có thể có một thời gian nghỉ ngơi an tĩnh là chuyện rất xa xỉ, đương nhiên là không muốn động đậy. Thật giống như người đàn ông sau khi tan làm sẽ hút một điếu thuốc trong xe trước khi vào nhà. Trong mấy phút ngắn ngủi này, cậu ấy không thuộc về bất kỳ kẻ nào, chỉ thuộc về chính bản thân cậu ấy. Lúc này Lâm Dật chính là đang ở trong trạng thái như vậy. Lâm tiên sinh có muốn ăn chút gì không? Tôi sẽ chuẩn bị giúp anh. Không cần, cô cũng đi một ngày rồi, cũng nghỉ một lát đi. Tôi không mệt. Nakarima Suko nói. Vậy cũng không cần vây quanh tôi, đều là cùng nhau đi chơi, cũng không phải để cô đến hầu hạ người khác. Đã biết Lâm tiên sinh. Nakarima Suko xuống nước, đến bên đám người Tần Hán, cùng bọn họ chơi đùa. Cậu có hứng thú đối với người phụ nữ kia? Thư Vũ Lạc thuận miệng hỏi. Làm sao có thể, mà sao cô lại hỏi vấn đề này rồi? Cảm thấy trong trà có trà, chịu không nổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.